Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 129, tứ đại mỹ nhân quốc sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129, tứ đại mỹ nhân quốc sản. Editor, Luna Hoang. Vu Xá Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng không biết lần này lại đại nhân vật gì đăng tràng. Trầm Nhan Hoan một bên bện vòng hoa, một bên ghé vào bên tai nàng tự tin nói. Nhất định là Vu Lưu Vân nàng đã tới cửa. Mỗi lần nàng cũng làm tràng diện lớn như vậy. Ta phỏng chừng còn có Khương Doanh cùng Tân Duyệt công chúa. Ai, Tân Duyệt cùng bát hoàng tử Tân chỉ làm huynh muội thân sinh. Ngươi nên biết phải làm gì. Vu Xá Nguyệt giật mình. Ánh mắt lạnh nhạt của nàng nhìn sang. Quả nhiên người thứ nhất nhìn thấy chính là Vu Lưu Vân. Chỉ thấy bốn nữ tử thành thục mà đến. Dường như chúng tinh phủng nguyệt phong quang mà đến. Nữ tử đi ở phía trước nhân mặc tử sắc đoạn xa. Bên trái Vu Lưu Vân. Bên phải là Khương Doanh. Bên trái của Khương Doanh là nữ tử cạn y chưa từng gặp qua. Nhìn thấu, Vu Xá Nguyệt đại khái có thể nhận được. Của dẫn đầu mặc tử đoạn y chắc là địa vị cao hơn Vu Lưu Vân. Đó phải là Tân Duyệt công chúa đi. Dưới mạn che mặt khóe miệng của nàng mỉm cười. Nói như vậy Tân Duyệt công chúa coi như là đối đầu với nàng rồi. Thật đúng là thú vị. Tất cả người có cựu oán với nàng đều vừa vặn xúm lại rồi. Nhìn rất nhiều người tiến lên trước muốn tiếp lời. Tiếng cười của Trầm Nhan Hoan đi qua trọng trọng nghị luận lần thứ hai vang lên. Mấy người cai âm được xưng là tứ đại mỹ nữ long phục. Tứ đại mỹ nữ, vẻ mặt của Vu Xá Nguyệt xuất hiện dấu chấm hỏi. Trầm Nhan Hoan lại cùng kề tai nói nhỏ. Ngươi thấy chưa? Các nàng tới. Một hồi các công tử cũng tới. Vu Xá Nguyệt cảm thấy buồn cười. Xem ra đều là hóc môn hành tẩu. Trầm Nhan Hoan thấy biểu tình kia của Vu Xá Nguyệt. Liền biết nàng cũng giống như mình khinh bỉ bài danh như vậy. Nên cười nhạt giễu cợt một câu. Nhân gia được xưng là tứ mỹ long phục. Tự nhiên được người thổi phồng. Liền bốn người kia. Vu Xá Nguyệt lần thứ hai nhìn về phía mặt của các nàng. Tối, quả thực tốt vô cùng. Các nàng có làm đặc thù gì a? Không có a. Trầm Nhan Hoan không biết nàng vì sao hỏi như vậy. Bất quá chỉ là dựa theo mỹ mạo bài danh. Còn làm gì? Vu Xá Nguyệt cười nhạo một câu. Vậy coi như từ mỹ gì? Đẹp thật vậy nhất định phải danh Thùy Thiên Cổ. Nếu không, có thể hồng nhan họa thủy theo quân vương triều cương. Nếu không, có thể ngăn cơn sóng dữ giải cứu thương sinh linh muôn đời. Từ mỹ chân chính, Dương Quý Phi vương chiêu quân đám người kia người nào không phải là như vậy. Huống hồ, chỉ là nói riêng về tướng mạo. Trầm Nhan Hoan không thua các nàng a. Chỉ có thể nói mỗi người có cái đẹp cái đặc biệt riêng mà thôi. Không làm được bài danh tứ mỹ chính là tự người ta xếp cho mình. Trầm Nhan Hoan cùng Tiên Quả có chút bị ngôn luận của Vu Xá Nguyệt làm hù dọa. Nhưng chỉ có Ngưng Nhi vẻ mặt thấy nhưng không thể trách. Nàng sớm đã thành thói quen. Trầm Nhan Hoan ngạc nhiên thở dài nói. Nào có nữ tử như vậy? Vậy nơi nào là đẹp hay không đẹp a? Vậy phải là cao hơn nam tử hóa tâm cơ hòa khí. Vô luận ngươi nói loại nào, đều là chỉ có mỹ mạo cũng khó mà làm được. Nên a, mỹ nữ chân chính danh chấn long phục, còn chưa có xuất hiện. Vu Xá Nguyệt nói những lời này đại khái cũng không nghĩ ra. Trong này có rất nhiều chuyện, một ngày nào đó đều là các nàng có thể làm được. Trầm Nhan Hoan sâu đậm nhìn Vu Xá Nguyệt, nói thật. Nàng là thật bất tại hồ những người đó bừa bộn bài danh. Nhưng nàng quả thực cảm thấy hứng thú vì bới hai điểm Vu Xá Nguyệt nói. Như nam tử ngăn cơn sóng giữ giải cứu thương sinh linh muôn đời a, Tân Duyệt cùng Vu Lưu Vân mấy người thấp giọng nói chuyện. Dọc theo đường nhỏ đi tới, chung quanh một đám tiểu thư thục nữ đều lui về phía sau vài bước nhường đường. Quỳ gối hành lễ, không giống với lãnh đạm như băng của Vu Lưu Vân. Tân Duyệt đạm nhiên là thể hiện thân phận cao quý trang nhã của công chúa. Cử chỉ yêu nhã điềm tĩnh của nàng. Vừa cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Lại không quên hướng người khác gật đầu đáp lại. Vu Lệ Hương rất xa đã nhìn thấy tất cả mọi người vây qua đó. tự nhiên cũng không nguyện rơi xuống. Nàng cũng không muốn để cho mình như là ngoại tộc một dạng. Liền theo sát mà chen ra trước. Vừa rồi nàng chưa ôm cánh tay của Trầm Nhan Hoan. Đã mất mặt, Tân Duyệt công chúa nàng nhất định có thể ôm. Nên, Tân Duyệt chính nói vui vẻ. Bỗng nhiên chỉ thấy trước mặt lao tới một nữ hài nùng trang tươi đẹp. Nàng liền kinh ngạc dừng câu chuyện. Bên người Vu Lưu Vân cũng là nhướng mày. Trong lòng Vu Lệ Hương có chút khẩn trương. Vẫn chưa chú ý tới chỉ có chính nàng lên đây. Nàng cho rằng Trầm Nhan Hoan có thể bị cản lời. Tự cũng có thể như vậy. Cho nên nàng đầu tiên là đi tới chỗ Vu Lưu Vân. Kêu một câu. Đại tỷ tỷ, người đã đến rồi. Sau đó lại như bỗng nhiên nhìn thấy Tân Duyệt. Kinh ngạc dừng bước. Liền vội vàng hành lễ. Nha, Vu Lệ Hương gặp qua công chúa điện hạ. Tân Duyệt tế tế nhìn mặt đậm rực rỡ của Vu Lệ Hương. Nghiêng đầu nói với Vu Lưu Vân rằng, đây là muội muội nhà ngươi. Đúng vậy, tứ muội muội của ta hôm nay lần đầu tiên vào cung. Sắc mặt của Vu Lưu Vân băng lãnh. Nàng biết Vu Lệ Hương đây là có chú ý gì. Nga, Tân Duyệt lại nhìn mặt của Vu Lệ Hương một chút, chợt kéo dài ngữ điệu. Vu Lệ Hương thấy nàng thực sự đáp lời, trong lòng một trận mừng rỡ nhảy nhót. Nàng có lòng tin 10 phần. Vội vàng hướng Tân Duyệt tự giới thiệu mình. Lệ Hương hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Tân Duyệt cũng không nghe Vu Lệ Hương nói gì đó. Nàng trực tiếp cắt đứt lời của Vu Lệ Hương. Tiếp tục nghiêng đầu nói với Vu Lưu Vân. Ai, thứ xuất nhà ngươi thật đúng là nhiều a. Lời của Vu Lệ Hương nói phân nửa lúng túng ngừng. Sắc mặt nàng đỏ lên. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tân Duyệt. Hương Doanh cười một cách tự nhiên. Đôi mắt cười xấu xa nhìn Vu Lệ Hương, tựa hồ là trào phúng đoạt câu chuyện. Đây mà nhiều, đó cũng không nhiều hơn nhà khác. Ngoại trừ Bách Hoa Yến, Vu thừa tướng thường ngày cũng không thê những người bừa bộn này tùy tiện vào cung a. Nghe một câu như thế, Vu Lệ Hương quẫn bách vạn phần, viền mắt một chút liền đỏ. Xung quanh cũng tựa hồ vang lên cười nhạo thấp thấp. Mồ hôi trên mặt nàng một chút chảy xuống. Trên mặt Vu Lưu Vân hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Ân, cũng đúng, ca ca ngươi lúc nào trở về? Tân Duyệt không thấy xấu hổ lúng túng của Vu Lệ Hương. Nàng và mấy người kia cười, vừa nói chuyện vừa đi qua bên người Vu Lệ Hương. Cũng sắp, ai, hắn đều bỏ qua 2 năm Bách Hoa Yến rồi. Bất quá nam tử hoàn hảo, bỏ qua 1-2 lần cũng không có gì. Các nàng vừa nói chuyện, đi ngang qua bên người Vu Lệ Hương, khóe mắt của Khương Doanh nhìn Vu Lệ Hương cúi đầu, tựa hồ biểu tình xấu hổ vô cùng. Trong lòng nàng bỗng nhiên thập phần đắc ý, liền tùy ý thuận lợi đẩy Vu Lệ Hương một bên mà đi. Vu Lệ Hương một cái lảo đảo, nàng dừng bước phẫn hận quay đầu lại nhìn bóng lưng của các nàng, tức giận cả người đều run. Vì sao a, vì sao mấy người kia có thể yêu nhã rời đi, mà nàng lại chật vật vạn phần ở tại chỗ này? Hai tay của Vu Lệ Hương nắm chặt, trong lòng cuồn cuộn tức giận vô hạn. Các ngươi không phải là sinh tốt sao? Có gì đặc biệt hơn người? Sau này, nàng nhất định sẽ trả lại những thứ này. Nàng nhìn chung quanh một chút, luôn cảm thấy người chung quanh toàn bộ đều đang cười nhạo nàng, nghị luận nàng, nhất là còn có thật nhiều nam tử ở chỗ này. Vu Lệ Hương cảm thấy thực sự đợi không được. Xoay người chạy ra, mấy cô nương vung quanh đều liếc nhau. Hết thảy đều không cần nói cũng biết. Muốn trèo cao, Vu Lệ Hương không phải là người thứ nhất. Bị Tân Duyệt xem thường, nàng cũng không phải là người thứ nhất. Cấp trên chẳng thèm cùng khinh bỉ cho tới bây giờ đều là chuyện đương nhiên. Trách thì trách chính nàng không hiểu chuyện. Chuyến đi này mấy người đi xa. Tân Duyệt bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Thế nào a Khương Doanh? Người đã xả giận chút chưa? Tuy rằng công chúa hoàng thất không thể ra cửa cung, nhưng nàng cũng sớm nghe nói qua những chuyện kia của tướng phủ. Dù sao Vu Xá Nguyệt làm ra, thần tiên hiển linh, lớn như vậy, nàng muốn không biết cũng khó. Khương Doanh cố ý không vui nói. Ai? Ngươi ở nơi này là giúp ta chút giận a, bất quá chỉ là hạ mặt của nàng mà thôi. Nếu muốn hết giận thật, vậy phải là lột một lớp da mới đúng. Hơn nữa, Nàng dừng lại câu chuyện một chút. Hai bên trái phải mấy nữ tử đều nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Điền An Nhiên vẫn không lên tiếng truy vấn. Ngươi nói thẳng đi, chớ thừa nước đục thả câu. Một đôi mắt như nước của Khương Doanh vòng vo truyền. Bỗng nhiên đưa tay chỉ hai người dưới tàng cây xa xa nói. Vu Lệ Hương toán cái gì? Thật khi dễ đánh chửi ta và Lưu Vân. Là ở bên kia, mấy người theo ngón tay của nàng nhìn sang. Nhìn thấy Trầm Nhan Hoan cùng Vu Xá Nguyệt ngồi dưới dâm mát chậm rãi mà nói. Tân Diệt nhìn gương mặt đó của Trầm Nhan Hoan. Nét mặt của nàng trong nháy mắt đọng lại. Nhưng rất nhanh giấu đi. Sau đó nàng nhìn hướng nữ tử mang mạn che mặt. Cái này chính là xà tiểu thư của tướng phủ ngươi. Nữ tử này tuy rằng nhìn không thấy mặt. Thế nhưng khí độ hào hiệp tùy ý, trái lại có một phong cách riêng. Vu Lưu Vân đạm nhiên tùy ý gật đầu. Ai, xà tiểu thư này lợi hại a? Nàng đánh cả Lưu Vân. Còn nói xấu ta, Khương Doanh ở một bên thêm dầu thêm nhớt. Vu Lưu Vân cũng không ngăn lại. Tân Diệt nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tính toán. Vậy coi như nàng cùng ta cũng có thù. Bát ca ca ta nhưng đến bây giờ còn chưa chữa khỏi hai tay a. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Bất quá nữ nhân này rốt cuộc là một lai lịch thế nào. Lưu Vân, ta cũng không tin bằng thủ đoạn của ngươi lại còn có thể để cho nàng tới tham gia Bách Hoa Yến. Chuyện của nàng nương ta cũng chưa hiểu rõ. Bất quá nàng tới thì thế nào? Vu Lưu Vân lập tức ghé vào bên tai Tân Diệt nhỏ giọng nói hai câu. Mắt của Tân Diệt hơi phóng đại. Trách không được nàng mang theo mạn che mặt. Cái này ngoan a, dù cho sửa lại đồ trang sức. Xem ra cũng trễ rồi. Tân Diệt nói. Tựa hồ là trong lòng có chí thú vị. Nàng ôm lấy khóe miệng cười rộ lên. Được rồi, Bách Hòa Yến năm nay sẽ phải đẹp mắt nhất. Trầm Nhan Hoan hơi ngoạn vị nhìn một đám oanh oanh yến yến vây quanh bốn người Tân Diệt cùng Vu Lưu Vân cách đó không xa. Ánh mắt mang theo địch ý mới vừa rồi của Tân Diệt nàng đã cảm nhận được. Đoán cái liền biết những người đó đang nghị luận cái gì. Nàng có chút khinh thường nói. Đám người kia thực sự là dỗi rãnh. Rõ ràng đều là tuổi dậy thì. Không nên nói nhiều vậy mới đúng. Ánh mắt của Vu Xá Nguyệt nở nụ cười. Các nàng nếu là không đàm luận người khác. Vậy còn có thể làm cái gì a? Trên thế giới này vẫn là người tục tăng tương đối nhiều. Hơn nữa chỉ có cùng đồng loại xúm lại. Mọi người cùng nhau tục tăng. Mới có thể ra vẻ mình chính xác. Mà ngươi. Nàng chỉ vào Trầm Nhan Hoan. Đặc lập độc hành sẽ bị người xa lánh. Mặc kệ đúng hay không. Tư vị không dễ chịu chứ. Trong mắt của Trầm Nhan Hoan chuyển hướng Vu Xá Nguyệt. Làm sao ngươi biết. Sách. Tốt xấu. Trong lòng nhân gia phỏng đoán mục tiêu cũng là rất lợi hại. Cách chương.